trước mắt hoàn toàn mờ mịt, trong phổi xót như bị lửa thiêu. Con gái lớn vẫn không ngừng lay động chính mình, mỗi lần đều kêu rên khẩn cầu cứu con. Tầm mắt bà ta dần rõ ràng, trước mắt hiện ra gương mặt con gái lớn quá giống chính mình. Lại nhìn con gái nhỏ vừa nóng vội vừa phẫn nộ, sau đó quyết định, giơ tay dùng hết sức tát xuống. Cách chương.